Chuyện này nếu như bị nhân hoàng biết, tránh không được sẽ bị bóp chết. Đương kim nhân hoàng, được xưng được ngũ đế đạo thống, trong hoàng cung, càng có 5 bộ giáp trụ. Nhưng mà, ngũ đế đạo thống toàn bộ đều thiếu thốn tuyệt học quan trọng nhất, cường đại nhất của ngũ đế. Về phần giáp trụ, thì toàn bộ đều là ngũ đế sau thoái vị, lệnh cho thần tử, chế tạo phó giáp. Giáp trụ chân chính của ngũ đế vẫn ở trong tay hoàng thất các hoang, phó giáp của đại chu hoàng thất. Tuy uy lực cũng cường đại, nhưng vẫn không cách nào cùng ngũ đế giáp trụ chân chính so sánh. Nhân hoàng nếu như biết được phương gia chúng ta có đế vũ chiến giáp chân chính, tất sẽ đến cướp lấy. Vân Nhi, Lâm Nhi, hai con đã lớn lên thành người, những chuyện này cũng có thể cho các con biết được. Phương gia chúng ta quyền thế ngày càng cao, đã hãm sâu vào trong đó, tuyệt khó toàn thân trở ra. Nếu như giải giáp quy điền, một mặt nhượng bộ, lập tức đó là một con đường chết. Bất luận thời đại nào, thực lực mới là vương đạo duy nhất. Ba cha con chúng ta, chỉ có địa vị càng cao, thực lực càng mạnh, mới có thể làm cho hoàng thất có chỗ kiêng kỵ. Đến một lúc nào đó ba cha con chúng ta cường đại đến nhân hoàng cũng không thể không để mắt đến. Như vậy cho dù chuyện đế vũ giáp trụ bộc phát cũng không sao. Đến lúc đó, ba cha con chúng ta cùng tiến cùng lùi, đều có thể thong dong. Phượng Dận chậm rãi nói, hắn đối với tương lai vận mệnh Phương gia, hiển nhiên sớm có chủ kiến. Huynh đệ Phương gia, trầm ngâm không nói, mắt lộ ra trầm tư. Phương Dận một lần nói ra rất nhiều thứ, hai huynh đệ nhất thời cũng khó có thể tiêu hóa. Phương Vân đột nhiên mãng hoang đại chiến, khi đó thần vũ hầu trên người đã từng mặc qua một bộ đế nghiêu chiến giáp. Hôm nay nghĩ đến, hẳn là đế nghiêu phó giáp trong hoàng cung. Mấy tháng trước, con khi trở lại kinh thành tới binh bộ nhận chức, đã gặp được phu tử. Phương Vân đột nhiên mở miệng nói, phu tử thôi diễn, khiến cho hắn thủy chung như nghẹn tại hầu, không nói ra thì khó chịu. Hôm nay ba cha con đoàn tụ khó được, chuyện này cũng nên nói ra. Đại ca, huynh còn nhớ trước đông giao săn bắn, đệ đã nói với huynh, chuyện đệ trùng sinh không? Phương Vân nhìn sang Phương Lâm nói, đương nhiên nhớ rõ. Phương Lâm gật gật đầu, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc, ta nhớ được còn nói qua với đệ, đây là không có khả năng. Đại ca, huynh nói không sai, trùng sinh xác thực không có khả năng, nhưng thật ra là tương lai xảy ra trong thôi diễn của phu tử, mà đệ hồn phách vô tình bay vào trong đó, kinh qua một lần thôi diễn tương lai. Phương Vân nói, liền đem chân tướng tù chỗ phu tử nói qua một lần, kể cả nhân ảnh thần bí ở ngoài lều cỏ, cũng thuật qua một lần. Phương Vân cũng không có chú ý, khi hắn nhắc tới đạo nhân ảnh thần bí nọ, Phương Dận một mực an tọa trên ghế, trong mắt rõ ràng hiển lộ ra một tia chấn động. Ở trong phu tử thôi diễn, chúng ta Phương gia cửa nát nhà tan, đại ca tại địch hoang bị phục kích, công phế mà chết, phụ thân bị triều đình vu là phản quốc, cuối cùng bị nhân hoàng đánh chết. Mẫu thân sau khi biết được tin tức, tiết liệt tự sát, con cùng những người khác trong phủ, tại ngoài Sùng Dương môn bị xử trảm. Đúng là bởi vì trải qua một màn kia, con mới vứt bỏ văn tập võ, lúc này mới có thành tựu hôm nay. Chuyện đại ca uất ức tự sát, thật sự có chút ám muội, Phương Vân cũng không muốn đề cập, chỉ là một lời nói qua. Sau đó, Phương Vân lại đem chuyện phu tử chuẩn bị dự đoán mình mấy lần nguy cơ, hơn nửa phái người giải cứu, nhất nhất nói ra, kể cả Tắc Hạ học cung, Phương Vân cũng nhắc tới. Đối với Phương Vân mà nói, quan trọng nhất chính là người thân, ở trước mặt phụ thân cùng đại ca, hoàn toàn không cần phải giấu giếm. Hơn nữa bất luận võ đạo tu vi hay kiến thức, phụ thân tuyệt đối so với mình có tư cách hơn. Dùng khả năng của phụ thân, có lẽ có thể nhìn ra một số chuyện mà mình nhìn không ra. Phương Lâm nhìn sang đệ đệ mình, ánh mắt lộ ra vẻ rung động. Phu tử thi triển thủ đoạn, vì tiểu đệ thôi diễn mệnh số, lại phái Lý Ước Huyền ba lượt cứu đệ đệ hắn. Hắn căn bản không biết, từ sau khi rời kinh thành, Phương Lâm một lòng đầu nhập vào trong quân ngũ. Đối với chuyện khác, cũng không biết được nhiều. Lý Ước Huyền cứu tiểu đệ ba lượt, thì có ý nghĩa hắn đã từng thiếu chút nữa ba lượt mất đi đệ đệ Phương Vân. Chuyện này, khiến cho hắn cực kỳ chấn động, cũng âm thầm tức giận. Tiểu đệ, ngươi yên tâm, phàm là người khi dễ Phương gia chúng ta, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Bất kể là Tạ Đạo Ẩn, Thiên Tà Tông hay Thủy Ma Tông, đều như nhau, phải trả giá thật nhiều. Phương Lâm ngược lại không nói gì tới việc muốn thay Phương Vân báo thù. Phương Vân lúc này, tu vi đã rất cao. Hiện tại so với lúc trước, sớm mạnh hơn không biết bao nhiêu. Muốn thu thập những người kia, căn bản không uổng phí khí lực, căn bản không cần hắn ra tay. Cảm ơn người, Phương Vân cảm kích nói, ngẫm nghĩ, đột nhiên cười nói, nhưng mà, Tạ Đạo Uẩn thì quên đi, nàng cùng Trạng Nguyên Lang Lý Ước Huyền ở trên mặt cảm tình, tựa như có chút dây dưa không rõ. Tạ Đạo Uẩn tuy thiếu chút nữa giết ta, nhưng mà, xem tại phân lượng Lý Ước Huyền, ngược lại không tiện ra tay đối với nàng. Phương Lâm giật mình, tiếp đó nói, thì ra là như thế. Ta vốn đang muốn cho nàng toàn quân bị diệt, nhưng mà đệ đã nói như vậy, ta sẽ lưu nàng một mạng. Lúc này đến phiên Phương Vân kinh ngạc, nghe ý tứ của đại ca, Tạ Đạo Uẩn tựa như ở trong tay đại ca bị tổn thất nặng. Đang muốn theo hỏi thì Phương Giận một mực trầm mặc không nói đã cất tiếng, người bức bách phu tử kia, nếu như không có ngoài ý muốn, thì chính là đương kim nhân hoàng. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Phương gia huynh đệ trợn mắt há hốc mồm, phụ thân, như vậy chuyện quá lớn. Phương Lâm tâm thần chấn động, tiến lên trước một bước, mở miệng muốn nói. Lời nói còn chưa nói xong, liền bị cắt ngang. Chỉ thấy Phương Giận khoát tay, bình tĩnh nói, Lâm Nhi, ta biết con muốn nói cái gì. Ở đây tuy là đại trướng, nhưng đã là trong không gian ta mở ra. Vô luận chúng ta trong này nói cái gì, làm cái gì, cũng sẽ không có ai biết. Phương Giận nói đứng dậy, thần sắc lộ vẻ rất ngưng trọng. Lâm Nhi, hai người các con cùng là vi phụ sinh ra, nhưng thân hình lại hoàn toàn khác nhau. Đại ca Phương Lâm của con thân hình cường kiện, là kỳ tài võ đạo. Con tuy tư chất không kém, nhưng từ nhỏ thân thể gầy yếu, con có biết là chuyện gì xảy ra không? Phương Lâm nghe vậy lộ ra vẻ suy tư, con vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Chúng ta xuất thân gia đình vương hầu, áo cơm phú quý, cũng không thiếu vật gì. Nhưng tiểu đệ, hình như sinh hạ thân thể cũng rất yếu, điều dưỡng thế nào cũng không được. Phương Vân đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích, nhưng trong lòng chấn động. Hắn hiểu rằng phụ thân nói như vậy, tất có nguyên nhân. Chuyện này, hắn trước kia cũng nghĩ qua, nhưng cuối cùng đều không có hướng đi. Hôm nay xem ra, hiển nhiên tất có duyên có. Phương Giận trong mắt lộ ra vẻ nhớ lại, 16 năm trước, ta chấp trưởng đại quân, trấn áp man hoang không lâu, san vừa có chút uy danh, man tộc cũng không an phận giống như hiện tại. Đại ca con xuất thế không lâu, về sau mẹ của con lại mang thai con. Có một ngày, ta lĩnh quân bên ngoài, sau khi trở về đột nhiên phát hiện mẹ con các con bị người dùng ám kình đánh bị thương. Mẹ của con thương thế không lớn, nhưng con ở trong bụng bị người chấn làm bị thương thai huyết, thai khí cùng thần hồn, nhưng lại thương mà không chết. Việc này cực kỳ quái dị, tựa như là vì thai nhi này mà tới Phương gia. Chuyện này, vi phụ truy tra hồi lâu, đều không rõ ràng, nghĩ tới nghĩ lui, trong man hoang, có thể giấu giếm được cảm ứng của vi phụ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về sau ở trên người của con, vi phụ cảm giác được một cổ man hoang chân khí trong man hoang, có tu vi như thế, cũng chỉ có hoang kích toái không đại đế. Chỉ là vi phụ cũng không rõ, với loại tồn tại như hoang kích toái không đại đế này, tại sao phải ra tay đối phó với một thai nhi còn chưa định hình, hơn nữa là làm cho bị thương mà không chết. Vi phụ tuy dùng thanh long đan tận lực bảo vệ thai khí, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn khôi phục thể chất của con. Cho nên, ta lại dùng tiên thiên số thuật thay con thôi diễn một lần. Đại diễn chỉ số ngũ thập, nhi thiên dụng tứ thập cửu, đại đạo khuyết nhất. Mạng của con chỉ có duy nhất một đường chuyển cơ, là rơi vào kinh thành. Cho nên ta liền đem mẹ con các con, đưa về kinh thành. Một loại cảm giác không cách nào hình dung xuất hiện trong lòng. Phương Vân thế mới biết, sau lưng chuyện mình sinh ra, lại còn có chuyện xưa như vậy. Hoang kích toái không đại đế là lai lịch gì? Ở một bên, Phương Lâm hôi, sau ngũ đế, dị tộc xuất hiện 4 vị cường giả tu vi tiếp cận ngũ đế. Theo thứ tự là man tộc hoang kích toái không đại đế, yêu tộc vạn cổ thanh thiên đại đế, địch tộc tứ cực hung vũ đại đế, di hoang minh hoang huyền kình liệt hải đại đế. Những đại đế này, bản thể cũng không phải hình người, thời gian tồn tại cũng vượt quá vạn năm. Trong đó, hoang kích toái không đại đế thành lập man thần giáo, tứ cực hung vũ đại đế thành lập tứ cực ma tông, minh hoang chính là vùng đất đóng băng. Lại có huyền kình liệt hải đại đế trấn thủ, cho nên triều đình nhiều năm như vậy, cũng không phái người đi trấn áp qua. Các vị đại đế này bản thể một mực bế quan, xưa nay cực ít ra tay. Lần cuối cùng bọn họ ra tay, trực tiếp làm cho thời đại Trung Cổ chấm dứt. Cấp bậc chiến đấu phổ thông, nếu không phải các hoang triệt để diệt vong, những đại đế này cũng sẽ không ra mặt. Còn vào lúc đó, vẫn chỉ là một huyết thai. Vi phụ cũng không hiểu, hoang kích toái không đại đế tại sao phải ra tay đối với con. Trừ khi con khiến cho hắn cảm giác được uy hiếp, Phương Dận nói. Hoang kích toái không đại đế chân khí để lại trong cơ thể con, vi phụ cũng không có cách nào thanh trừ sạch sẽ. Dưới tình huống bình thường, có thể đối phó với loại thương tổn của chân khí này, chỉ có đan dược do lãnh tụ Nho Gia phu tử luyện chế. Vi phụ tính đến, con nếu có một đường chuyển cơ, tất nhiên là phu tử ra tay tương trợ. Nhưng mà loại tồn tại như phu tử, tinh thông thiên cơ vận chuyển, ngay cả ta cũng không thể tính ra. Hơn nữa, nếu như quá tận lực, tất nhiên không thể gạt được phu tử. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, bất luận con tập văn tập võ, vi phụ cũng chỉ là tận nhân sự, không có quá mức can thiệp. Phu tử cứu cũng không cứu, vi phụ cũng không có nắm chắc, chỉ có thể bằng vào tạo hóa của chính bản thân con. Vi phụ tin tưởng, ngươi mà đến hoang kích toái không đại đế ra tay, lại bị thương mà không chết, tất nhiên không phải mạng ngắn. Cho nên phu tử có khả năng rất lớn sẽ ra tay cứu con. Phu tử tuy tính không đến hoang kích toái không đại đế, nhưng lại tính đến ta. Cho nên, ta ở số lần xuất hiện bên cạnh mẹ con các con càng nhiều, thì càng bất lợi. Phương Dận một câu nói ra chân tướng. Vân Nhi, nếu vi phụ không có đoán sai, người bức bách phu tử vì hắn thôi diễn tương lai, vô cùng có khả năng chính là đương kim nhân hoàng. Phương Dận mặc dù là suy đoán, nhưng ánh mắt cũng đã khẳng định phán đoán suy luận này, nội dung phu tử thôi diễn vi phụ cũng không tin tưởng. Vân Nhi, vừa rồi nhắc tới nhân hoàng dùng tội phản quốc giết ta, vi phụ ngược lại trong lòng có chút suy nghĩ, nhưng mà còn không dám khẳng định về phần xét nhà diệt tộc trong thôi diễn của phu tử. Đây chỉ là một loại khả năng, không cần quá mức để ý. Tương lai có vô số khả năng. Có lẽ phu tử thôi diễn là có khả năng phát sinh nhất, nhưng mà không phải nhất định sẽ phát sinh. Muốn bài trừ hắn thôi diễn, cũng rất đơn giản. Vi phụ chỉ cần bước ra nửa bước cuối cùng, phá vỡ mệnh tinh, siêu việt thoát thai cảnh là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, định kế. Phương Dận nói không nhanh không chậm, để lộ ra một sự tự tin cường đại, không thể nghi ngờ. Phương Vân trong lòng khẽ động hỏi, phụ thân, người hiện tại đặt chân mệnh tinh cảnh, còn khiếm khuyết cái gì? Cảnh giới kế tiếp của thiên trùng cảnh, chính là mệnh tinh cảnh, đánh vỡ mệnh tinh vận số tương đối ứng của bản thân trong tối tăm, có thể siêu thoát thiên cơ mệnh số, thoát ly khỏi khiến cho đối thủ không cách nào dùng tiên thiên số thuật thôi diễn. Hơn nữa đạt tới cảnh giới này, lực lượng đã ngưng tụ thành một cỗ, đạt tới cảnh giới một chân long. Võ giả thiên trùng cảnh hoàn toàn không cách nào địch nổi. Phương Dận nhẹ nhàng đem cảnh giới ngoài thiên trùng cảnh nói ra. Vi phụ tuy tu vi đã thiên trùng đỉnh phong, nhưng mà bằng vào đế vũ giáp trụ, lại có thể đạt tới cảnh giới một chân long. Thanh long tám thức, mỗi một chiêu ra tay, chính là nhất chân long chi lực. Cường giả thiên trùng cảnh hoàn toàn không phải đối thủ. Vi phụ nếu muốn đặt chân mệnh tinh cảnh, thực lực đã sớm đủ rồi. Chỉ có điều, một khi đặt chân mệnh tinh cảnh, các cường giả khác tất có cảm ứng, do đó đưa các cường giả khác cùng vây công. Hơn nữa, nhân hoàng ở trên trong kinh thành, tất nhiên cũng biết được. Hắn nếu như biết ta đánh vỡ mệnh tinh, tất nhiên đem vi phụ triệu lên kinh thành, để có thể tiện sử dụng. Cường giả đã ngoài mệnh tinh cảnh, một khi đặt chân hoàng cung, là vĩnh viễn không có ngày rời đi. Khi đó, ta và mẫu thân các con sẽ chân chính là gặp nhau vô hạn. Trong đại trướng một mảng yên lặng, cha con ba người trầm mặc không nói, có đăm chiêu. Con cùng với con trai trung tín hầu Trương Anh giao hảo, năm trước con từng đem hắn đề cử đến làm môn hạ tam công. Hôm nay, hắn đến Lan Đài Bí Uyển, theo như lời hắn, Lan Đài Bí Uyển tính toán ra thiên cơ tinh tượng là quần hổ phệ long. Hoàng thất nghiêm lệnh Lan Đài Bí Uyển, đem tin tức này phong tỏa. Trương Anh cũng là một lần sao văn kiện, trong lúc vô tình biết được tin tức này, từ triều đình phản ứng cho thấy, điều này tất nhiên là một hồi đại hung hiện ra. Long chỉ sợ sẽ là triều đình, về phần hồ thì khó nói. Phương Vân đột nhiên mở miệng nói, con sau khi vứt bỏ văn tập võ, đã trải qua rất nhiều. Nhưng chuyện mà con kinh ngạc nhất, chính là không ngừng phát hiện truyền nhân đạo thống tông phái. Con từng tại Ba Lâm Quáng Sơn, gặp được con gái của Lương Vương cô xã quận chúa Lưu Thanh Nhi. Nàng đã truyền thừa đạo thống thượng cổ sát lục kiếm phái. Ngoại trừ cô xã quận chúa, con còn gặp được thượng cổ truyền nhân đạo thống Bắc Đầu Tinh Cung Bảng Cự Nguyên, biểu đệ Tôn Thế Khôn truyền thừa đạo thống thượng cổ Đại Lực Thần Ma Tông, thập tam hoàng tử Lưu Triệt tựa như cũng truyền thừa một môn thượng cổ đạo thống. Lần này tại Đại Doanh Châu, trong cường giả võ đạo tham dự tranh đoạt Viêm Ma Quân Vương Chi Tâm, tựa như cũng có truyền nhân đạo thống thượng cổ tông phải. Thượng cổ được xưng có 10 vạn tông phải, bởi vì không rõ nguyên nhân toàn bộ biến mất, đạo thống cũng toàn bộ thất truyền. Nhưng cách nhiều năm như vậy, những thượng cổ tông phái này đột nhiên nhất nhất hiển hiện, chỉ sợ có đại sự gì sẽ phát sinh. Các triều đại đổi thay, một khi phát sinh đại biến cố, tất nhiên sẽ có dị tượng xuất hiện. Có lẽ, quần hổ phệ long này chính là chỗ khí vận của Phương gia chúng ta. Nếu như nhân hoàng đúng như phụ thân nói, giá tâm thật lớn, như vậy quần hổ phệ long này chỉ sợ sẽ là sự cắn trả. Phương Vân trầm giọng nói. Ừm, Phương Lâm gật gật đầu, hắn đối với tinh tượng cũng không biết, cho nên cũng không dây dưa nhiều trên mặt này. Hiện tại tất cả những gì chúng ta nói đều là suy đoán. Từ trước mắt mà thấy, văn võ có thứ tự, nhân hoàng cũng không thể làm sao. Về phần xét nhà diệt tộc, thì như phụ thân nói, đây chỉ một tình huống rất có khả năng phát sinh trong tương lai, nhưng cũng không phải nhất định phát sinh. Hơn nữa, chỉ cần Phương gia chúng ta ngẩng đầu không xấu hổ với trời, cúi đầu không xấu hổ với đất, thì cũng không cần sợ hãi, cây ngay không sợ chết đứng. Cho dù nhân hoàng muốn đế vũ giáp trụ, cũng phải bước qua cửa ải tam công cùng vũ mục trước đã. Phương gia chúng ta vì triều đình chinh chiến, cũng không có lòng mưu phản. Trừ khi nhân hoàng điên mới có thể dùng tội danh này để đối phó Phương gia chúng ta. Mà nếu như hắn quả thực làm như vậy, đến lúc đó muốn đối phó hắn, chỉ sợ không chỉ là chúng ta, tam công, vũ mục, bảy vị vũ hầu, thậm chí các cao thủ ngoài sáng trong tối khác, đều phản đối hắn. Ý của ta cũng giống như phụ thân, kết quả phu tử thôi diễn, phải cẩn thận, nhưng không cần quá mức để ý. Nên như vậy thì cũng không thể làm gì được. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là tăng cường thực lực bản thân. Vân Nhi, Lâm Nhi, hai con đã lớn khôn, có thể đứng vững một phương, vi phụ rất vui mừng. Về phần phu tử dùng chu dịch thôi diễn, các con cũng không cần phải nghĩ nhiều. Chuyện này, vi phụ đều có chủ trương. Các con chỉ cần tăng cường thực lực bản thân là được. Vi phụ cũng không có kỳ vọng các con mạnh bao nhiêu, chỉ cần có năng lực tự bảo vệ mình là được. Có câu song quyền khó địch tứ thủ, vi phụ võ đạo cường thịnh đến mấy, nhưng cũng có lúc chiếu cố không được. Lúc đó duy nhất có thể cứu các con cũng chỉ có bản thân, các con hiểu chưa? Phương Dận trầm giọng nói. Hải Nhi rõ ràng Phương Lâm, Phương Vân đáp. Lâm Nhi, Di Hoang đang chiến loạn, con lại chấp trưởng trong quân, không thể rời đi quá lâu. Trong chốc lát, vi phụ sẽ đem con đưa về Di Hoang. Về phần Vân Nhi, vi phụ có chuyện muốn nói với con một chút. Phương Dận thần sắc có chút nghiêm túc. Lưu Khải có phải là triệu nạp con? Vâng, Phương Vân cũng không có giấu giếm. Hoàng tử tranh chấp ở các triều đại đều là một vũng bùn, không biết bao nhiêu người chết ở trong đó. Hơn nữa loại tranh đấu này càng thân dễ dàng để cho đối thủ gán thêm tội danh. Con phải nhớ kỹ, Phương gia chúng ta không nên cùng các đại hoàng tử thân cận quá. Hơn nữa, tất cả hoàng tử công chúa trong hoàng cung, con tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi lần này không có ra tay đối với Lưu Khải, là hành động sáng suốt. Đó cũng không phải là vì cấp cho Phương gia chúng ta tội danh dĩ hạ phạm thượng, mà là mỗi một hoàng tử, công chúa trong hoàng thất, đều có nhân hoàng nhìn chằm chằm vào. Con giết bọn họ, chẳng khác nào là ở dưới mắt nhân hoàng đi giết những hoàng tử công chúa này. Nhớ lấy, Phương giận nói. Phương Vân thoáng cái mồ hôi lạnh đã chảy xuống, hắn không có động thù với Lưu Khải, chỉ là linh cơ khẽ động. Từ tông chủ thiên ma quan tâm Tả Phiên Phiên mà suy đoán ra, mình nếu động tới Lưu Khải, sẽ bị nhân hoàng dùng tiên thiên số thuật xem xét ra. Chỉ là không có nghĩ đến, phụ thân nói càng dứt khoát, trực tiếp là ở dưới mắt nhân hoàng mà đi giết hoàng tử. Hải Nhi biết sai, Phương Vân cúi đầu nói, trong lòng kinh sợ, nhân hoàng khủng bố, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Ừm, con tuy chỉ có 16 tuổi, nhưng con ở trong chu dịch thôi diễn của phu tử trí tuệ đã vượt qua 10 năm, đã không thua bất luận kẻ nào. Vi phụ tin tưởng mặc kệ con là tiến hay lùi đều có quyết đoán. Chuyện sau này, ta cũng không nhúng tay nhiều, con tự mình quyết định, Phương giận nói. Giả Phương Vân lên tiếng, hiện tại, ta đem công pháp tâm quyết thanh long tám thức truyền cho các con. Các con đều tự quay về chỗ của mình đi. Phương giận dứt lời, một cổ ý niệm cường hoành phá thể mà ra. Phương Vân, Phương giận trong đầu liền nhiều hơn một thiên khẩu quyết công pháp. Thanh long tám thức, vốn là tuyệt học của đại đế vũ tổ tiên chúng ta. Trong truyền thuyết, đại đế vũ khi sử xuất bộ tuyệt học này, đánh ra tám quyền, liền có tám chân long tùy tướng. Tám chân long này có ý thức của mình, cũng có thể hô phong hoán, thao lôi hành điện. Bằng vào tám thanh long này, đại đế vũ trên áp yêu tộc mãng hoang, ta vào lúc trước, từ trong cấm quân được một bộ tuyệt học không trọn vẹn tả thanh long tham trảo. Vừa vặn trên người của ta lại có đế vũ thanh long tám thức, cho nên liền sáng lập tả thanh long tham trảo tám thức để mà qua mặt. Thật ra, tuyệt học chân chính của Phương gia chúng ta chính là bộ thanh long tám thức này. Hôm nay cũng truyền cho các con. Bộ này tuyệt học, phải có chân khí hùng hậu làm hậu thuẫn. Con hiện tại còn không đủ để phát huy uy lực bộ võ học này. Về phần Vân Nhi, con sau khi hóa thân côn bằng thì có thể thi triển ra vài phần uy lực. Có lẽ chờ con đạt tới thiên trùng cảnh, lĩnh ngộ đến quy tắc chu thiên, có thể phát huy ra uy lực chân chính của bộ tuyệt học này, Phương giận nói. Đa tả phụ thân, hai người nói. Vi phụ đưa con trở về. Phương giận tay vung lên, Phương Lâm liền từ trong đại trướng biến mất không thấy. Di hoang đang là thời gian chiến tranh, Phương Lâm xác thực không thể biến mất quá lâu. Vân Nhi, tích lũy của con quá hùng hậu, ngưng tụ thiên trùng phách còn kém chút ít chân khí, vi phụ liền giúp con một tay. Phương giận nói. Thanh âm vừa rụng, đột nhiên biến mất không thấy. Sau một lát, Phương giận đột nhiên từ trong hư không bước ra. Lòng bàn tay mở ra, có thêm một viên đan dược. Đây là vi phụ mượn nhờ lực lượng của đế vũ giáp trụ, cưỡng chế từ trong cơ thể Hứa Tĩnh rút ra lượng lớn chân khí, ngưng tụ ra chân khí châu, võ giả thiên trùng cảnh, căn cơ hùng hậu không phải chuyện đùa. Vi phụ cũng chỉ có thể rút ra dược một bộ phận chân khí, nhưng mà trợ giúp con ngưng tụ thiên trùng phách cũng là dư dả. Phương giận dứt lời, từng bước đi tới, tay duỗi ra, liền đem chân khí châu án về phía đan điền của Phương Vân. Với năng lực của Phương Vân hiện tại, lại muốn tránh cũng không thể tránh được. Phương Vân đan điền chấn động, chỉ cảm thấy trong khí hải đột nhiên xuất hiện một mặt trời nóng rực. Chân khí của võ giả thiên trùng cảnh bá đạo ra sao? Đơn thuần tính chất chân khí so với chân khí của Phương Vân còn muốn thuần túy hơn không ít. Trong đan điền có thêm viên chân khí châu này, Phương Vân lập tức cảm giác tất cả chân khí đều bị mặt trời này đốt cháy. Bình tâm tĩnh khí đem chân khí đạo nhập kinh mạch, sau đó mượn nhờ cỗ ngoại lực này, ngưng tụ thiên trùng phách. Thanh âm của Phương giận vang lên trong đầu Phương Vân. Chân khí châu của Hứa Tĩnh, quả thực giống như áp lực nước, không ngừng phóng xuất ra chân khí cường hoành, bá đạo. Phương Vân đã không cách nào mở miệng nói chuyện. dùng thiên địa vạn hóa chung hấp thu. Phương Vân tâm thần khẽ động, đột nhiên đem thiên địa vạn hóa chung điều qua, bỗng chốc bao lấy viên chân khí châu nóng rực này, cảm giác cháy bỏng trong cơ thể lập tức biến mất không thấy. Một cỗ chân khí thanh lương, ôn hòa, từ thiên địa vạn hóa chung chảy ra, ngưng luyện thiên trùng phách. Phương Vân trong lòng khẽ động, bắt đầu ngưng luyện thiên trùng phách. Hoành, một đạo trận đồ màu vàng cực lớn, từ dưới thân Phương Vân phá không ra, tản mát ra một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn. Tòa trận pháp thứ 66, tòa trận pháp thứ 67, tòa trận pháp thứ 68, từng tòa trận pháp không ngừng ngưng kết. Tòa trận pháp thứ 88, tòa trận pháp thứ 89, tòa trận pháp thứ 90. Khi tòa thứ 90 ngưng kết ra, trong hư không đột nhiên hiện ra thanh âm thần ma ca sướng cực lớn, một cái trận đồ màu vàng hình tròn cực lớn hiển hiện ở dưới thân Phương Vân. Ở trong trận pháp này, vô số hình ảnh thần ma hiển hiện trong đó, đông đến tính bằng đơn vị hàng nghìn, nguyên một đám khoanh chân mà ngồi, thần thái uy nghiêm, phát tán một cỗ khí tức hùng tráng mà thánh khiết, khí tượng cực kỳ hoành tráng. Phương Dận ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, khí tượng mà Phương Vân ngưng tụ thiên trùng phách, quả thực làm cho người ta sợ hãi, hắn còn chưa có gặp qua một ai, khi ngưng tụ thiên trùng phách lại có khí tượng đáng sợ giống như vậy. Dưới vô số thần ma màu vàng ủng hộ, Phương Vân thần thái trang nghiêm, giống như mà một thần ma chỉ chủ vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 477, Vong Phủ Thành Long. Tòa trận pháp thứ 91, tòa trận pháp thứ 92, tòa trận pháp thứ 96. Khi tòa trận pháp thứ 96 ngưng tụ ra, một trận pháp cực lớn toàn bộ một sắc vàng hiển hiện ở dưới thân Phương Vân. Toàn bộ trận pháp này đã ước chừng bằng cả một tòa thành trì. Nguyên vốn chỉ kết cấu bằng thần ma trên mặt phẳng, nay đã diễn biến thành kết cấu lập thế. Vô số toàn thần ma chẳng chịt đứng chung quanh Phương Vân, toàn bộ thần thái trang nghiêm, lộ ra bộ dáng triều bái. Thiên trùng phách, ngưng. Tòa trận pháp thứ 96 ngưng tụ ra. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, rốt cuộc bắt đầu ngưng tụ thiên trùng phách. 96 tòa trận pháp từ nhỏ đến lớn, tầng tầng lớp lớp, toàn bộ theo một loại quy luật huyền diệu, không thể diễn tả, ngưng lại cùng một chỗ. Hoành, đại trướng bỗng nhiên nổ tung, từng đám mây hiển hiện ở trong hư không. Dưới cái nhìn chăm chú của Phương Dận, một thần ma hơn 20 trượng, từ trong mây đứng lên. Thần ma này thuần một sắc vàng, rạng rỡ sinh quang, ở bên ngoài thân hắn, rất nhiều phù văn thần bí xoay tròn lưu chuyển. Ở trên mặt tòa thần ma này, vị trí đại biểu ngũ quan lại trống rỗng, chỉ có một chút phù văn không rõ ý nghĩa đang lưu động. Thiên trùng phách, thu. Phương Vân bàn tay chụp tới, liền đem tòa thiên trùng phách hiển hóa vô danh thần ma này nhập vào trong óc, lơ lửng ở sát xương đỉnh đầu. Thiên trùng phách sau khi ngưng tụ vượt quá Phương Vân dự kiến, cũng không có phát sinh ra vấn đề gì, lực lượng cũng không có gia tăng. Nhưng lúc này chân khí châu của Hứa Tĩnh lại tiêu hao không còn nhiều lắm. Bộ công pháp ngưng tụ thiên trùng phách của con hết sức kỳ quái, cùng bất luận nhất mạch công pháp nào của trung thổ cũng không giống nhau. Con là từ nơi nào có được bộ võ học này? Phương Dận hỏi. Đông Giao Săn Bắn. Đại ca được tinh huyết hoàng kim giác mãng, con lại được một tòa thiên địa vạn hóa chung. Bộ công pháp này chính là công pháp ghi trong chung. Phương Vân không có giấu giếm, liền đem tiền căn hậu quả kỹ càng tự thuật qua một lần, đồng thời những chuyện liên quan cũng nói ra. Phụ thân, đây chính là thiên địa vạn hóa chung con ta tìm được. Phụ thân đại nhân kiến thức rộng rãi, không biết có biết lai lịch của chung này hay không? Phương Vân bàn tay hé ra, đem thiên địa vạn hóa chung tinh xảo nắm ở trong lòng bàn tay. Để ta xem. Phương Dận nói đưa tay thu tới. Khí linh thiên địa vạn hóa chung không có bất kỳ đường phản kháng nào, liền bị Phương Dận thu vào trong lòng bàn tay. Phương Vân lập tức từ chỗ trung linh, cảm nhận được một cổ kinh hãi không rõ chuyện gì, tựa như bị Phương Dận làm kinh động. Phương Vân vội vàng an ủi một hồi, để cho khí linh thiên địa vạn hóa chung an tĩnh trở lại. Phương Dận tay nắm thiên địa vạn hóa chung, nhắm mắt tính toán. Sau một lát, những ngón tay thon dài có lực rung động một chút, tựa như muốn dùng tiên thiên số thuật thôi diễn một phen. Phành, Phương Dận ngón tay vừa mới co rút lại, lập tức mãnh liệt bắn ra, giống như là nhận lấy một cổ lực lượng phản chấn mãnh liệt. Ánh mắt của hắn vốn vẫn yên tĩnh, nhưng vào lúc này, lập tức cau mày lại. Thiên địa vạn hóa chung này, ta cũng không biết lai lịch của nó. Nó trời sinh có cổ lực lượng cấm chế, cấm hết tất cả tiên thiên số thuật thôi diễn. Vân Nhi, con hãy giữ cái thiên địa vạn hóa chung này cho tốt. Lực lượng của nó hiện tại, vo ra vẫn còn yếu kém. Nhưng không gian để phát triển lại không thể hạn lượng. Về phần cường giả ở trong động đó, ta hiện tại không thể quay về kinh thành, nên cũng không cách nào đi điều tra. Nhưng mà, Hoàng Kim Chiến Giáp, các đời có thể mặc nó, thân phận đều cực kỳ hiển hách. Ít nhất là Vũ Hầu Nhất Lưu. Hắn sau khi chết, có thể bạch cốt không hủy. Muốn đạt tới một bước này, ít nhất là tu vi thiên trùng cảnh. Về phần cái khác, thì rất khó tra xét. Nho gia từ trước đến nay thừa hành tử bất ngự quái lực loạn thần, thích hợp vũ lực đề sướng. Nhưng sau khi tới cấp thiên tượng, lập tức là nói văn không nói võ. Nếu như văn chương nhất lưu, không có gì đặc biệt, thì cho dù công lực bằng trời, cũng sẽ không ghi lại. Triều đình đối với tư liệu cấp bậc vũ hầu, gần đây khống chế rất nghiêm, rất ít để lộ ra ngoài. Theo vi phủ biết, trong 200 năm, hận là không có điều vị võ hầu nào với pháp khí hình trung để nổi tiếng. Phương Dận dứt lời, bàn tay nhẹ nhàng tống một cái, liền đem thiên địa vạn hóa trung đưa về trong tay Phương Vân. Nếu như vị tiền bối trong động kia đã nói không nên tra xét, chỉ sợ chuyện này liên quan đến rất rộng. Trước khi con chưa có thực lực tuyệt đối, thì không nên mạo muội điều tra chuyện này. Vâng, Hải Nhi biết rồi. Phương Vân gật gật đầu, đột nhiên trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn sang phụ thân nói. Phụ thân, trong thiên địa vạn hóa chung này ghi lại 7 bộ phương pháp ngưng tụ hồn phách, phi thường đặc biệt. Con bởi vì tu luyện bộ công pháp này, 7 phách quá mức cường đại, mới đưa đến không cách nào ngưng tụ ra tất cả trận pháp. Không thể không dựa vào ngoại lực. Phụ thân chỉ kém nửa bước bước vào mệnh tinh cảnh, không ngại đem bộ công pháp này cầm lấy để tham khảo. Với kiến thức võ đạo của phụ thản, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Phương gia hiện tại cường đại nhất, chính là Phương Dận. Đối với Phương Vân mà nói, phụ thân càng cường đại, Phương gia hiển nhiên sẽ càng an toàn. Cho nên vô ý thức đã nghĩ đến bộ công pháp này. Phương Dận hơi chút do dự, bản thân hắn có tuyệt học đế vụ, hơn nữa đã là nửa bước đi vào mệnh tinh cảnh. Công pháp ngưng tụ hồn phách, đối với hắn mà nói, theo lý là có tác dụng không lớn. Nhưng mà suy nghĩ lại, Phương Dận vẫn gật đầu. Từ thiên trùng cảnh cho đến mệnh tinh cảnh, nguy hiểm trùng trùng. Nhiều một phần thực lực thì nhiều hơn một phần lực lượng tự bảo vệ. Được chứng kiến khí thế ngưng tụ thiên trùng phách của Phương Vân, Phương Dận cũng không dám có lòng khinh thị đối với bộ tuyệt học này. Phương Vân thấy thế mừng rỡ, lập tức đem công pháp ngưng luyện hồn phách từ cấp lực phách đến cấp thiên trùng, nhất nhất nói ra. Phụ thân Phương Dận nhanh chóng đem bộ tâm pháp này ghi lại trong lòng một lần. Phương Dận mở mắt ra, có chút sờ cằm nói, bộ công pháp này đối với ta quả thật có chút tác dụng, ta sẽ thu nó. Vân Nhi, con hiện tại đã ngưng tụ thiên trùng phách, nhưng mà vẫn xem như chưa vào được thiên trùng cảnh. Chỗ thiếu yếu nhất là phải thoát ra lực phách, mới chân chính bước vào thiên trùng nhất phẩm. Cấp thiên tượng, tích lũy càng dày. Khi bước vào thiên trùng cảnh, lĩnh ngộ quy tắc càng sâu, càng mạnh. Con hiện tại còn chỉ ở trong không gian mà ta mở ra. Quy tắc ở đây, chính là do ta định ra. Không cách nào cùng quy tắc của trời đất bên ngoài so sánh. Chúng ta đi ra ngoài thôi. Con vừa mới đặt chân vào cấp thiên tượng. Lực lượng tuy tăng lên, nhưng căn cơ còn có chút yếu, chưa đủ vững chắc. Mạo hiểm bỏ đi lực phách, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến sau này đột phá mệnh tinh cảnh. Phương Dận dứt lời, tay vung lên. Cảnh vật bốn phía biến ảo, hai cha con tức xuất hiện ở trong một gian trướng. Hiện tại biên cương triều đình khắp nơi báo nguy, chiến tuyến đã đẩy lên phá trước. Con cứ ở trong này tu luyện một thời gian ngắn đi. đem căn cơ định cho vững chắc. Sau đó, ta lại truyền cho con một ít kinh nghiệm võ đạo của võ giả thiên trùng cảnh. Phương Dận dứt lời, giày quân đạp mạnh, lập tức biến mất tại trong hư không. Ở đây ta đã sắp xếp xong xuôi. Con có gì cần, phân giao xuống dưới là được. Thanh âm của Phương Dận lượn lờ không dứt, từ trong hư không truyền đến. Hải Nhi tuân mệnh, Phương Vân cung kính nói. Phương Vân hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể đặt chân thiên trùng nhất phẩm, nhưng chính như phụ thân Phương Dận nói. Hắn mới vừa bước chân vào cấp thiên tượng, lập tức tiến vào thiên trùng cảnh, lực lượng nhìn như gia tăng thật nhanh, nhưng nguy hại cũng sẽ rất lớn. Thiên trùng cảnh bất quá cũng chỉ là một giai đoạn quá độ, cũng không phải mục tiêu cuối cùng. Nếu như bởi vậy mà làm cho bản thân không cách nào đột phá thoát thai cánh, đạp vào mệnh tinh cảnh, thì thật sự được không bù nổi mất. Đại ca hôm nay đã đến lúc phong hầu, ta hiện tại tạm thời vẫn không nên xuất hiện. Chiến công cũng có thể từ từ báo. Nếu không mà nói, ta phong hầu trước, đến lúc đó trong nhà có hai vị vương hầu, đến khi đại ca phong hầu sẽ rất khó khăn. Phương Vân hơi nhắm mắt lại, suy nghĩ một hồi, trong lòng lập tức có quyết định, vậy thừa dịp giai đoạn này, ở nơi hoang dã tu luyện cho tốt. Ông, Phương Vân tâm niệm vừa động, tiểu trung lớn bằng ngón tay cái lập tức lơ lửng trong hư không. Phương Vân thân hình nhoáng một cái, lập tức bước vào bên trong trung, ổn định căn cơ cho tốt, tốn thời gian khá dài lợi dụng thời gian gia tốc của thiên địa vạn hóa trung để tu luyện võ công, không thể nghi ngờ sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Thủy Ma Sơn, trong đại điện, một mảng hắc ám phong thái thương một mình ngồi xếp bằng ở trong đại điện lạnh như băng. Hắn một đầu tóc dài, bên trắng bên đen, cực kỳ bắt mắt. Ở trước người phong thái thương, đang đặt một tờ giấy. Trên tờ giấy đã được dùng bút viết kín. Tất cả đều là một danh sách. Đây là một phần danh sách viết tay về thiên tượng bảng. Phương Vân, đệ nhất thiên tượng bảng, tam thập tứ, ba tư, thiên long chi lực, thân có tinh huyết côn bằng. Phong thái thương nhìn sang tờ giấy một lần nữa, trầm ngâm không nói. Từ sau khi nhận tờ giấy này, Phong Thái Thương không suy không nghĩ, chỉ ngồi đối diện với phần danh sách thiên tượng bảng này, đã nhiều ngày rồi. Phương Vân không nhanh không chậm đuổi lên, tam thập tứ, ba tư, thiên long chi lực, giấy trắng mực đen, tựa như là đang cười nhạo Phong Thái Thương. Một năm trước, Phong Thái Thương khi nhìn thấy Phương Vân, thì lúc đó hắn ta vẫn còn ở cấp địa biến. Vào lúc đó, Phong Thái Thương cho rằng dễ như trở bàn tay, không ngờ lại vấn đề cho hắn ta chạy thoát. Vào lúc đó, mục tiêu của Phong Thái Thương là những người như Quân Niệm Sinh, Dương Hoàng, một vương công tử đệ xuất thân cao quý, cũng không có để ở trong mắt hắn. Cho đến khi bị Phương Vân dùng trí để qua mặt, thì Phong Thái Thương, Dương Hoàng mới biết được, đã xem thường thiếu niên này. Mà ở thượng cổ chiến trường, Phong Thái Thương vô tình tìm được tinh huyết kế môn, lại lần nữa gặp thiếu niên này. Nhưng lần này, vương hầu đệ tử kia chính diện đối cứng, dùng thực lực chân chính đánh bại hắn. Thẳng cho đến lúc đó, Phong Thái Thương mới đột nhiên bừng tỉnh. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực vẫn dẫm chân tại chỗ, mà thiếu niên kia lại đang dùng tốc độ tiến bộ kinh người, hơn nữa càng bỏ xa hắn ở đằng sau. Phong Thái Thương bắt đầu nhớ lại chi tiết hai người gặp gỡ, để biến hắn từ khi nào bắt đầu trở nên như vậy. Phong Thái Thương vốn cho là một lần nọ tại Mãng Hoang là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng mấy chữ tinh huyết côn bằng ở trên thiên tượng bảng lại như đang vô tình cười nhạo hẳn. Tinh huyết côn bằng của Phương Vân là từ đâu mà có? Không có ai so với Phong Thái Thương rõ ràng hơn, chính là Bắc Minh Động Phủ. Thượng cổ có thật nhiều cường giả, trong Động Phủ không chỉ có lợi hại cấm chế, hơn nữa thiên hạ rất nhiều hung vật thủ hộ. Nhưng mà, cấm chế cường thịnh cỡ nào, thì cũng có lúc năng lượng hao hết, cũng kháng không được thời gian thì cũng có lúc cấm chế suy yếu. Phong Thái Thương trong lúc vô tình nghe được tin tức Bắc Minh Động Phủ, liền tiến đến thử một lần. Một lần nọ, Phong Thái Thương đem hết toàn lực, cũng không có tiến vào được một tầng cuối cùng của Bắc Minh Động Phủ, lấy tinh huyết côn bằng. Lúc đó, hắn cảm giác được có rất nhiều người đi theo xa xa ở đằng sau mình, ý đồ chiếm tiện nghi. Phong Thái Thương cũng không quá để ý. Kết quả cuối cùng, Phong Thái Thương cũng không có lấy được tinh huyết côn bằng, mà hắn sau khi đi ra, Bắc Minh Động Phủ đột nhiên sụp đổ, đóng cửa. Hôm nay nghĩ lại, lúc trước trong đám người đi theo phía sau hắn, tất nhiên có Phương Vân hiện tại. Bắc Minh Động Phủ sở dĩ sụp đổ, chính là vì hắn đã lấy đi tinh huyết côn bằng. Phong Thái Thương ánh mắt biến ảo, thần sắc phức tạp. Cảm giác để cho tinh huyết côn bằng từ trong tay mất đi, cũng không dễ chịu gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, Thủy Ma Nguyên Thư. Phong Thái Thương trời sinh vận rủi, đã quen bị đả kích. Ở trong lòng, hắn cũng không cho rằng vận rủi có nhiều xấu, không có đại vận. Hắn vẫn trở thành ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ, mặc dù bại bởi Quân Niệm Sinh, đó cũng là bởi vì đối phương vận may kinh người. Nhưng lần này không giống nhau, Phong Thái Thương có thể cảm giác được, khí vận của đối phương cũng không phải quá kinh người. Thiếu niên này có thể có thành tựu như thế, càng nhiều là do những thứ nắm ngoài khí vận. Tam thập tứ, ba tư, thiên long chi lực. Phong Thái Thương nhìn sang chữ viết trên tờ giấy, thở dài một tiếng đứng dậy. Cao thủ đều có tự tôn cùng ngông nghênh của cao thủ, Phong Thái Thương cũng như vậy. Làm ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ, Phong Thái Thương không thể chịu đựng được bản thân bị một thiếu niên so với mình càng trẻ tuổi hơn kéo dài khoảng cách càng lúc càng lớn như vậy. Kẹt, cửa lớn mở ra, ánh sáng sáng ngoài từ ngoài cửa chiếu vào, Phong Thái Thương từ trong đại điện đi ra, nhìn lên phía trên, hướng về phía đỉnh Thủy Ma Sơn mà đi đến. Sư huynh, các đệ tử Thủy Ma Tông nhìn thấy Phong Thái Thương, đều cúi đầu xuống hành lễ. Nhưng Phong Thái Thương lại có thể cảm giác được, những đệ tử này chỉ là thực hiện môn quy thông mà thôi, ở chỗ sâu trong đồng tử của bọn họ, lại không có bao nhiêu tôn kính. Phong Thái Thương trong lòng tinh tường, ở trong mắt đệ tử Thủy Ma Tông này, mình chỉ là một đóa quỳnh hoa, hiện ra tức thì, nhất định duy trì không được bao lâu, một người trời sinh vận rủi, cuối cùng cũng sẽ chết mà thôi. Thịch, thịch, thịch, một hồi tiếng bước chân từ phá trên truyền đến. Sau một lát, thiên ma nữ một thân váy hồng, thần thái cao ngạo xuất hiện ở trên đường, nàng đôi chân mày nhướng cao lên, ngữ khí cay nghiệt, nhìn có chút hả hê nói, ta còn tưởng là ai, thì ra là thanh niên cao thủ của Thủy Ma Tông chúng ta. Nhìn ngươi bế quan lâu như vậy, hiện tại hẳn là cấp thiên trùng rồi. Thế nào? Sẽ không chuẩn bị đi về phía trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão thông báo ăn mừng chứ? Phong Thái Thương lạnh nhạt nhìn thiên ma nữ, môi nhích động chậm rãi nói, thiên ma nữ, nói chuyện cay nghiệt, cũng không thể cho ngươi tiến bộ.